Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm Gia Tĩnh. Chương 24, Hỷ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này coi như là kết thúc. Ngày hôm sau, đại lý tự nhận tin báo Yến gia ở Nam Thành xảy ra một vụ án mạng, ngay lập tức phái người đến điều tra. Sau đó phát hiện hàng chục thi thể tan nát trong nhà chính. Thảm án diệt môn Yến gia gây ra không ít sóng to gió lớn trong kinh thành. Có người nói là do cửu gia tới cửa báo thù. Cũng có kẻ lại nói do đắc tội người trong giang hồ. Đáng tiếc là mấy ngày sau, một trận hỏa hoạn đã làm thảm án huyết tinh biến mất chỉ trong một đêm. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Kể từ đó, sự kiện này trở thành một vụ án bí ẩn chưa có lời giải của đại lý tự. Sau khi trở về từ Yến Phù, Ninh Hoàn đem đầu đuôi ngọn ngàng nói cho phụ thân. Tiền Miện tạo phản đã là chuyện ai cũng biết. Ninh phụ nghe xong chỉ thở dài một hơi. Nếu ta mở miệng khuyên can, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục thế này. Nhìn phụ thân nhiều ngày sầu não, Ninh Hoàn trong lòng cũng ê ẩm. Tiền Miện cuối cùng bị xử lý thế nào? Ninh Hoàn gục xuống bàn, lờ đãng nghịch bộ trà sứ trắng trong tay. Nhốt tại thiên lao, Thu Hậu vấn trảm, Túc Tiền trả lời. Người như thế chết không có gì đáng tiếc. Ninh Hoàn chống cằm. Đúng rồi, tại sao ngày đó ở Yến Trạch ngươi lại muốn ta giao ra Vu Quỷ Thần? Hắn thắc mắc chuyện này đã lâu, thừa dịp ở cùng Túc Tiền thì muốn y nói rõ. Đương nhiên là vì diệt trừ cổ mẫu vương. Túc Tiền nhấp một ngụm trà, cười nhẹ. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả nó trở lại Miêu Cương, chờ Tiền Miện thứ hai xuất hiện? Cổ mẫu vương chết? Ninh Hoàn nhíu nhíu mày. Ta còn tưởng rằng nó sẽ không chết. Dưới lầu, Thuyết Thư tiên sinh đang kể chuyện nước miếng tung bay. Túc Tiền tiện tay ném cho tiểu nhị một lượng bạc khen thưởng. Lục Thù Ngọc Quan Âm vốn là vật chứa, cũng là nơi trú ngụ cộng sinh của Vu Quỷ Thần và cổ mẫu vương. Hồ phách bị phá nát, hồn phách của nàng ta được giải thoát. Không còn Vu Quỷ Thần, cổ mẫu vương tự nhiên sẽ chết. Như vậy à? Ninh Hoàn khẽ thở dài. Không thì ngươi muốn thế nào? Túc Tiền liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ninh Hoàn. Bất quá ta nghĩ, nếu Vu Quỷ Thần báo mộng cho ngươi, nói vậy nàng cũng hy vọng đạt được giải thoát. Bên dưới, Thuyết Thư tiên sinh nói đến đoạn, Lỗ Đề một đấm hạ gục Trấn Quan Tây. Quán trà nhất thời tràn ngập tiếng hoan hô. Ninh Hoàn ngước mắt lên, hỏi, ngươi hôm nay sao lại thanh nhàn như vậy? Còn có thời gian gọi ta uống trà? Lỗ Đề một đấm hạ gục Trấn Quan Tây. Sự kiện diễn ra trong Thủy Hừ. Lỗ Chí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, vốn làm chức đề hạt ở Đông Kinh nên còn gọi là Lỗ Đề. Thấy cảnh hai cha con Kim Thị bị Trịnh Đô, Trấn Quan Tây chèn ép, lăng nhục. Đầu tiên ép buộc con gái làm thiếp, lại đòi ba sâu tiền chuộc thân. Lỗ Đạt lập tức thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, bày kế khích tướng với Trịnh Đô, ra tay đánh chết tên bán thịt lợn vốn vô cùng hống hách này. Chỉ huy sứ cho ta Trường Giả nghỉ dài ngày. Đã nhiều ngày ngươi cũng ở nhà cũng nhàm chán, ngày mai có muốn cùng ta xuất môn giải sầu hay không? Túc Tiền một tay chống má liếc nhìn Ninh Hoàn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xuất môn, đi đâu à? Ninh Hoàn nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay. Vừa nghe thấy lời này thì kinh ngạc ngẩng đầu lên. Từ sau lần gặp gỡ Sơn Phỉ kia, hắn vẫn không dám chạy loạn. Ở nhà mãi đúng là phiền muộn thật sự. Lên học đường thì chịu không nổi chi. Hồ, già, dã. Chủ ý xuất môn của Túc Tiền đúng là một ý kiến hay a, vậy là ngươi đáp ứng? Túc Tiền soi mói, nhưng mà phải nói trước, ta đây xuất môn nhưng vẫn có nhiệm vụ trên người. Nhiệm vụ gì? Ninh Hoàn nghĩ đến chàng cảnh gặp gỡ lúc trước không khỏi cảnh giác. Túc Tiền nhếch mép, yên tâm, y nhấp một ngụm trà, ngước mắt, thượng đầu phái ta đi tìm một món đồ mà thôi. Ninh Hoàn nghe y cam đoan không phải chuyện gì kỳ quái liền vui vẻ đáp ứng. Hỏi đến đoạn đi đâu thì Túc Tiền qua loa trả lời còn ra vẻ bình chân như vải. Bữa tối, Ninh Hoàn đề cập đến việc muốn đi chơi xa cùng Túc Tiền thì được nhị vị lão gia ở nhà cực kỳ tán thành. Túc Thiêm Sử, tuổi trẻ tài cao a, người thân cận với y là chuyện tốt. Trước khi ra ngoài nhớ bảo Ninh Tứ chuẩn bị thêm chút ngân lượng mang theo. Thiêm Sử là chức quan phụ tá cho đô chỉ huy sứ trong Cẩm Y Vệ. Ninh Hoàn có chút kinh ngạc. Thiêm Sử, hắn thăng chức, nhớ lúc mới gặp nhau, kim bài của y mới chỉ là quan tứ phẩm, giờ đã thành chỉ huy thiêm sự. Thăng chức nhanh như vậy. Ninh Phụ gật đầu, nghe nói là nhờ lập đại công từ vụ án của Tiền Miện. Ninh Hoàn cảm khái, quả nhiên là bán mạng vì chức a, edit láo. Đương nhiên là chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, chứ mà nói ra cha hắn nghe được kiểu gì cũng bị mắng là không có tiền đồ. Sớm hôm sau, Ninh Hoàn thu dọn ít hành lý đơn giản liền lên đường xuất phát. Vừa ra đến cửa đã thấy Túc Tiền cưỡi ngựa đứng chờ. Hiện tại có thể nói cho ta biết là đi đâu chưa? Hai người vừa cưỡi ngựa ra khỏi thành, Ninh Hoàn đã gấp gáp thắc mắc. Đàm Châu, đi lúc này có lẽ đã qua mất hội Hoa Chiều. Túc Tiền trả lời, Hoa Chiều, tương tuyển là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch. Là ngày trăm hoa đua nở. Ninh Hoàn nghe đến đây thì tràn trề phấn khích. Hoa Chiều, hẳn là có rất nhiều thứ ăn ngon chơi vui đúng không? Túc Tiền, ừ, khẽ một tiếng. Y liếc nhìn Ninh Hoàn trêu đùa. Cả ngày chỉ biết ăn chơi. Ninh công tử chỉ có chút tiền đồ này. Ninh Hoàn đã quá quen với kiểu trào phúng của ai kia. Không thèm để ý hất tóc phản pháo. Làm sao? Túc đại nhân muốn làm thê tử của ta hay sao? Túc Tiền bị hỏi đến ngẩn người. Đôi lông mày hiện vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Ninh Hoàn hứ một tiếng. Híp mắt công kích. Ngươi xem, ngươi không phải thê tử của ta thì quản ta làm gì? Vừa dứt lời thì nhe răng về phía y, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Túc Tiền. Khóe miệng còn nở nụ cười khiêu khích. Túc Tiền sầm mặt, ngây người lạc trong đôi mắt đen láy. Lát sau mới nặn ra cái. Hừ, lạnh khinh thường. Y kéo ngựa vòng lên trước không thèm nhìn vẻ đắc ý của người kia. Hai người đi đường cũng chẳng vội vàng. Du sơn ngoạn thủy, ăn, mặc ở, đi lại đều theo ý Ninh Hoàn. Đúng là vui đến quên cả trời đất. Vài ngày sau, lần đầu tiên họ chuyển qua thủy lộ. Sắc trời dần tối, hai người ghé vào khách điếm gần sông nghỉ chân. Trước cửa là một con chó mực đang nằm ngủ. Thấy khách tới cũng chẳng thèm động đậy. Hé hé mắt rồi lại đóng chặt nằm bẹp dưới đất. Vừa đến cửa, từ bên trong đã truyền ra âm thanh huyên náo. Hơn 10 đại hán vạm vỡ la hét đứng chắn lối ra vào. Bên cạnh là chồng chất vỏ rượu bị đập vỡ. Thấy hai người trước cửa, tiếng huyên náo liền im bặt. Đám đại hán quay đầu, mắt lóe hung quang nhìn Túc Tiền và Ninh Hoàn như hai con cừu non béo bở. Ninh Hoàn giật giật ống tay áo Túc Tiền, nhỏ giọng nói, chúng ta nên đổi nơi khác a. Ôi chao, vị tiểu huynh đệ này. Từ giữa đám người, một lão đầu gầy còm với da đôi mắt cáo già đảo quanh đầy vẻ gian xảo. Quanh đây năm dặm chỉ có một mình khách điếm của chúng ta thôi a, chọn nơi này đi. Ninh Hoàn vừa muốn cự tuyệt thì đã nghe Túc Tiền tùy tiện đáp ứng. Hắn quay đầu đang muốn mở miệng phản đối thì đã thấy y đẩy cửa đi vào. Ninh Hoàn chẳng còn cách nào khác đành bám theo đuôi. Hảo a, hai vị khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ? Lão đầu gầy còm lên tiếng hỏi. Nghỉ chân, nghỉ chân. Ninh Hoàn vội trả lời, bọn họ dự định sẽ ở đây một đêm, sáng mai tiếp tục lên đường. Nhưng mà vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, Ninh Hoàn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hai bát mì Dương Xuân, chúng ta còn đang vội. Được được, khách quan ngài chờ. Hai người tìm chỗ trống ngồi xuống. Ninh Hoàn chẳng kịp thở mà ghé vào tai Túc Tiền thầm thì. Xem kia quầy của trưởng quỹ còn chẳng có đến một cuốn sổ sách đúng không? Đây là hắc điếm A, ngươi đừng nói với ta là không phát hiện ra. Ta biết, Túc Tiền cầm ấm nước rót cho mình một ly. Ngươi biết mà còn vào. Một mình ngươi đánh thắng được nhiều người như vậy sao? Ninh Hoàn lo lắng nhìn hơn 10 gã đại hán lưng hùm vai gấu ở cửa. Lại quay về nhìn gương mặt lạnh lùng phớt lờ của y, hắn thở dài não nề. Người nói có bao nhiêu khả năng chúng sẽ bỏ thuốc vào đồ ăn a, liệu có bị băm thành bánh bao nhân thịt người không? Yên tâm, ta ăn mặn hơn ngươi. Ninh Hoàn khinh thường khịt mũi. Thôi đi, là do ngươi khẩu vị nặng. Đinh linh đúng lúc này. Từ bên ngoài khách điếm có tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Con chó mực đang ngủ trước ngưỡng cửa đột nhiên đứng dậy sủa về đằng xa. Túc Tiền đặt chiếc cốc xuống. Nheo mắt nhìn ra cửa. Hỷ thần mượn đường. Người dương mau tránh. Đinh linh, hỷ thần mượn đường. Người dương mau tránh. Tiếng chuông càng ngày càng gần. Trong bóng tối xa xăm xuất hiện hai bóng người. Đi trước là một nam nhân trung niên. Mặc áo choàng bạc màu. Nước da ngăm đen. Một vết sẹo dữ tợn từ giữa chân mày kéo dài như muốn phân chia gương mặt y. Nam nhân cầm một xấp tiền giấy dày cộp trên tay. Vừa hô lớn vừa ném tiền lên không trung. Phía sau y là một người đàn ông khoác áo liệm trắng trơn. Đầu đội đấu lạp không thấy mặt. Chân tay phù nề. Bàn chân cứng đờ di chuyển. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy tiền giấy bay tán loạn trên mặt đất thì đổi sắc mặt. Hướng ra phía cửa nhổ nước bọt, suối quẩy, quấy nhiễu buôn bán của gia gia ngươi. Nói xong đã muốn phái đám đại hán ra thu thập người. Trưởng quỹ ăn nói cẩn thận, xúc phạm hỷ thần không có kết quả tốt. Túc Tiền nhếch miệng, nhìn hai bóng người ở ngoài không có nửa điểm vui cười. Nam nhân trung niên kia ngừng lại, đôi mắt từ từ trở nên nghiêm nghị, giọng nói cực kỳ tối tăm. Khàn khàn, như thể đã lâu không nói chuyện. Hành gia, trên người ngươi có mùi tử thi. Chẳng lẽ cũng là cản dạ lộ? Hành gia, người cùng nghề. Túc Tiền lắc đầu. Sự phụ nói đùa. Chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua rừng nghỉ chân mà thôi. Mấy gã đại hán vừa muốn vén tay áo đuổi người. Chưa kịp đến gần nam nhân kia đã nghe thấy từ sau lưng y vang lên tiếng khẳng khặc giống như âm thanh phát ra từ trong cổ họng bị vật gì làm tắc nghẽn. Túc Tiền run mắt nói. Đường xá gập ghềnh, mời sư phụ an tâm đi thôi. Tích thêm âm đức, gió thổi tung bay đấu lạp của người phía sau. Lộ ra gương mặt tái nhợt, sưng tấy của người chết. Hắn nhắm chặt hai mắt, thất khiếu bị giấy vàng chặn lại. Nhất thời khách điếm trở nên yên ắng. Nam nhân trung niên quan sát Túc Tiền trong chốc lát đột nhiên nở nụ cười. Quay đầu nói với lão đầu đang co rúm ở trong góc. Trưởng quỹ, ta khuyên ngươi nên thành thật buôn bán. Người ngồi trong khách điếm của người là một sát quỷ. Nói xong, hắn lại rung vang chuông trong tay. Đinh linh, hỷ thần mượn đường, người dương mau tránh. Một trước một sau dần hòa vào màn sương mù trong đêm tối. Đinh linh, hỷ thần mượn đường, người dương mau tránh, tiếng chuông càng lúc càng xa, rồi dần dần biến mất. Cách chương.